Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 218, em có cần tôi giúp không? Gocchuyenaudio.com, anh ta không biết cô ghét anh ta đến nhường nào, anh ta càng không biết người mà cô không muốn gặp nhất là anh ta sao? Mối quan hệ giữa anh ta và cô vốn dĩ rất xấu hổ, khi cô bị Nam Cung Tần bắt cóc cô thực sự cầu trời sẽ có người đến giải cứu cô và anh ta đã đến giải cứu cô, nhưng cuối cùng. Khi cô mang thai, thì anh ta ở đâu? Anh ta ở đâu khi cô bị ép uống thuốc phá thai? Anh ta có nghĩ đến cô khi cô chết đi sống lại trong cơn đau đớn bên hồ cá không? Bây giờ gia đình cô tan nát, cô chỉ còn một mình, mặc dù cô đang nợ Trịnh Nhất Phàm hơn 20.000 NDT, cô vẫn tự tin rằng mình có thể kiếm lại số tiền đó và hoàn trả lại cho anh ấy chỉ trong 1-2 năm. Bây giờ cô một mình không lo không nghĩ, không sợ đói, những ngày cần giúp đỡ đã. Qua lâu rồi, vậy mà bây giờ anh ta lại đến hỏi cô có cần giúp đỡ không? Không, một chút cũng không. Tịch Mộ Như cô sẽ không bao giờ chết đói, dù không một xu dính túi cô cũng không bao giờ chết đói. Dù không tìm được việc làm, ngày nào cũng có người vứt rác vào thùng rác thì cô sẽ đi nhặt phế liệu, cô vẫn có thể sống tiếp, cô không cần anh ta, thân phận trịch thượng của anh ta là Đông Phương Nhị Thiếu Gia đến giúp cô. Đông Phương Nhị Thiếu Gia, Mộ Như lại lạnh lùng nói, giọng nói lạnh như băng từ Siberia thổi qua, nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt mặc trang phục bình thường màu trắng, anh ta vẫn như một hoàng tử bước ra từ thời Trung Cổ, anh ta đẹp trai như vậy, nhưng cũng không có thể chạm vào trái tim lạnh giá của cô lúc này. Đông Phương Nhị Thiếu Gia, anh hôm nay tới đây tìm tôi chỉ là muốn giúp tôi, đúng không? Mộ Như hỏi, đến đây, sự lạnh lùng chê y mặt liền biến mất nhanh chóng thay vào đó nụ cười nhàn nhạt như những bông hoa loa kèn hoang dã đã được tươi tắn đẹp đẽ. Đông Phương Vũ sửng sốt trong một lát, hôm nay anh tới đây tìm cô. Quên đi, nên cô đã hỏi như thế, vậy thì anh sẽ nói theo câu hỏi của cô. Đúng vậy, tôi biết nhà họ Tịch gần đây thay đổi rất nhiều, những ngày hôm qua tôi đã biết mẹ em. Tôi mong có thể giúp em một chút, em xem, em có cần. Tôi hiện tại không cần nhiều thứ lắm, Mộ Như nhanh chóng cắt đứt lời của Đông Phương Vũ, sau đó lạnh lùng nói, đương nhiên, không có nghĩa là không có chỗ nào cần giúp đỡ. Vậy em cần tôi làm gì cho em? Đông Phương Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi nói ra câu này, chỉ cần cô vẫn sẵn sàng nhận lời giúp đỡ của anh thì giữa cô và anh. Nghĩ đến đây, Đông Phương Vũ đột nhiên dừng lại anh. Ngốc nghếch hỏi Tịch Mộ Như là anh cần làm gì để giúp cô? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô nói cô muốn quay lại Nhất Thốn Mặc? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô nói cô muốn anh giúp xây dựng một cây cầu ở giữa để đến đồi công bằng với Đông Phương Mặc? Vạn nhất, ngay khi Đông Phương Vũ nói xong, Mộ Như lại thờ ơ, xa lánh nói, Đông Phương Nhị Thiếu Gia kỳ thực tôi đã quen một mình cho nên không cần anh giúp nhiều. Lúc này, khóe miệng Mộ Như khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, giống như bông hoa huệ cô đơn đung đưa trong gió, xinh đẹp tao nhã, nhưng dường như không thể nhìn thấy ở phía chân trời. Nhìn cô như vậy, Đông Phương Vũ lại đột nhiên mất đi cảm giác, lập tức cảm thấy những gì mình vừa nói có chút vừa đột ngột vừa ngớ ngẩn, vừa định nói lại thì lại nghe thấy giọng nói lãnh đạm và xa lánh của Mộ Như cất lên. Cách chương.